Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635. Hạo Thiên Đại Quân thần oai, không hổ là hồng hoang dị chủng, tư chất chính là nghịch thiên. Cái này xuất diễn xem như có chủ giác. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm, sau đó cầm Cửu Linh Nguyên Thánh phóng ra. Oanh, theo Cửu Linh Nguyên Thánh xuất hiện, Đại La Kim Tiên cảnh cự đại uy áp trong nháy mắt làm cho cả thánh thành đều run rẩy dữ dội run lên. Đây chính là bệ hạ mặt khác ẩn núp cao thủ sao? Quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Một căn phòng bên trong, đang tĩnh tọa khoa phụ đột nhiên mở mắt, ngưng trọng nhìn qua ngự hoa viên phương hướng, tự lẩm bẩm, đồng thời đáy mắt chỗ sâu có chiến ý phun trào. Chủ nhân không hổ là Nam Vực Vực Hoàng, dù cho chuyển thế trọng tu, bên cạnh cũng không thiếu tuyệt thế cường giả. Phong Lương cảm thụ được trong ngự hoa viên truyền ra cự đại uy áp, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chủ nhân, Cửu Linh không để cho ngài thất vọng a. Cửu Linh Nguyên Thánh lúc này vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Hắn quỳ gối từ Hạo Thiên trước mặt, hưng phấn hỏi, chẫm rất hài lòng. Sau khi trở về, điệu thấp hành sự, chờ đợi Bách Vực Yến Hội ngày đó một tiếng hót làm kinh người. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, Cửu Linh nhớ kỹ. Cửu Linh Nguyên Thánh nói xong, cấp Từ Hạo Thiên dập đầu mấy cái liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Từ Hạo Thiên cầm Nguyệt Hoa Thạch lơ lửng tại nơi bụng, bắt đầu luyện hóa. Theo Nguyệt Hoa Thạch bị Từ Hạo Thiên luyện hóa, hắn tu vi cũng ở đây vững bước tăng trưởng, đồng thời nhục thể của hắn lực lượng cũng ở đây hướng về Cổ Diệt Thánh Thể tầng thứ ba. Chấn Sơn Hám Địa tới gần, 5 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Trong thời gian này, khoa phụ cùng Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đều không có ở trước người lộ diện. Hai người nén đủ lực, chuẩn bị tại Bách Vực Yến Hội ngày đó đến một trận niềm vui tràn trề đại chiến. Mà Tây Vực chiến báo mỗi ngày đều cùng truyền về Nam Vực, để cho Từ Hạo Thiên ngay đầu tiên hiểu rõ chiến sự tiến triển. Nhất là tại Viên Hồng chờ chúng cường giả cùng Bách Huyễn Thần Quân phối hợp xuống Tây Vực hơn phân nửa địa phương đã bị đại quân chiếm lĩnh. Một bên khác, Bởi Na Cha xuất lĩnh 4 lộ đại quân đã thẳng bước Đông Viêm Vực bản thổ. Nghe nói, Đông Viêm Vực một ít thế lực gặp chuyện không tốt đã phản chiến, trước giờ đầu hàng Nam Vực đại quân, để cho Nam Vực 4 lộ đại quân không chiến trước tiên chiếm lĩnh mấy chục tòa đại thành. Để cho Từ Hạo Thiên cao hứng tại trên đại điện cất tiếng cười to. Sau cùng chính là Gia Cát Lượng cùng Hạ Thiên dẫn đầu đi Bắc Minh Vực. Hôm qua thì có tin tức truyền về, Hạ Thiên đại náo Bắc Minh Vực thủ đô, liên bại 10 mấy tên cường giả, chính là Bắc Minh Vực vực chủ Bắc Minh Khiếu Thiên đều thua ở Hạ Thiên trên tay. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên tên vang vọng Bắc Minh Vực đại giang Nam Bắc, thậm chí đều truyền đến lân cận cái khác vực. Ha ha, không hổ là trẫm đồ đệ, chính là bá khí. Từ Hạo Thiên nghe nói việc này về sau, càng là tại triều đường trên cất tiếng cười to. Thánh đình cường giả thấy vậy trên mặt hung hăng run rẩy. Đây chính là Đại La Chân Tiên cảnh đỉnh phong, ngài là cái gì tu vi, ngài có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ? Đám người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng không có người dám lối ra muốn hỏi, trừ phi hắn không muốn sống. Bệ hạ, có cần hay không thần đi trợ giúp thoáng một phát Gia Cát Thiên Quan? Lúc này, Mai Sơn Thất Thánh một trong Thường Hạo mở miệng hỏi, hiện tại chỉ có kiến công lập nghiệp mới được bệ hạ đề bạt, mới có thể tu vi tăng lên. Đây là thánh đình trên dưới công nhận biện pháp. Không cần, nếu như các ngươi 6 vị không đợi được, có thể đi tìm Viên Hồng, hắn cùng phân công nhiệm vụ cho các ngươi. Từ Hạo Thiên làm sao nhìn không ra 6 người tâm tư. Bất quá hắn không có ngăn lại loại tư tưởng này, ngược lại còn muốn cực lực thúc đẩy. bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ. 6 người sau khi đi, Từ Hạo Thiên tiếp tục luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch, trùng kích vào một cảnh giới, mặc dù không biết chính mình kế tiếp ranh giới là cái gì, nhưng là hắn cũng không thể dừng trệ không tiến không phải. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đang cùng với chúng thần tử nghị luận quốc sự thời điểm, lại có hai tên khách không mời mà đến hàng lâm Hạo Thiên Thánh Đình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?